mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 7, hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngày mai còn có nhiệm vụ nên mọi người chơi đến một thời gian vừa phải rồi giải tán. Chương trình này có chủ đề là trải nghiệm cuộc sống ở những địa phương khác nhau. Tập trước là vào rừng hái nấm. Tập này là ra biển bắt hải sản. Phòng ngủ của mỗi người không lắp camera. Khi bước vào phòng, Giang Nhiên Uẩn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngã người lên giường thả lỏng cơ thể. Nhìn lên trần nhà, cô nghĩ về những câu hỏi mà mình đã trả lời trong trò chơi vừa rồi. Bộ phim yêu thích nhất. Nơi muốn đến du lịch nhất. Chuyện kỳ lạ nhất từng gặp trên phim trường. Và cảm giác lần đầu tiên đóng phim điện ảnh là gì? Rất mới mẻ, rất hào hứng, mỗi ngày đều vui vẻ. Khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh của Dịch Phỉ Thành. 8 năm trước, đạo diễn Thiệu Mộc đến học viện điện ảnh để tuyển diễn viên cho bộ phim mới của mình. Đó là một bộ phim cổ trang kỳ ảo, có hai tuyến nhân vật chính. Một tuyến đã có sẵn diễn viên nổi tiếng, toàn những ngôi sao hàng đầu. Tuyến còn lại là nhóm thiếu niên, cần tuyển diễn viên mới. Dù là đạo diễn hay diễn viên chính, đều là những nhân vật huyền thoại. Giang Nhiên Uẩn không mong mình sẽ được chọn. Cô dù học ở học viện điện ảnh nhưng cũng hiểu rằng không phải ai cũng có thể trở thành ngôi sao. Tuy nhiên, đây vẫn là một cơ hội hiếm có. Nên cô đã đi thử vai với tâm thế bình thường. Vài ngày sau, cô nhận được thông báo rằng mình đã được chọn. Khi biết tin, Giang Nhiên Uẩn vui đến mức suýt khóc. Gọi điện thoại cho ba mẹ, kể lại chuyện với giọng run run. Lúc đó cô đang là sinh viên năm 2. Sau khi vào đoàn phim, cô mới biết nam chính của nhóm thiếu niên là ai. Dịch Phỉ Thành. Lần đầu tiên cô thấy tên này là trên danh sách thông báo của đoàn phim. Vì chưa từng tham gia phim nào trước đó, nên cô xem xét mọi thứ rất kỹ. Trên danh sách, tên cô và tên anh đứng cạnh nhau. Không quen biết, có lẽ cũng là tân binh như cô, hay là sinh viên diễn xuất của trường nào đó. Với sự tò mò, khi nghe tin Dịch Phỉ Thành đến, cô chủ động đi chào hỏi. Một chàng trai cao gầy, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, vai rộng eo thon chân dài, tỷ lệ cơ thể đẹp đến mức gần bằng những người mẫu chuyên nghiệp trong trường. Xin chào, Dịch Phỉ Thành, xin chào, anh gỡ khẩu trang và mũ xuống, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn cô. Dù đã quen với việc nhìn thấy những chàng trai đẹp trai ở học viện điện ảnh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn vẫn cảm thấy choáng ngợp. Họ bắt tay nhau. Tôi là Giang Nhiên Uẩn. Ừ, anh học ở học viện điện ảnh à? Không, à, làm gì em chưa từng thấy anh ở trường. Sau này Giang Nhiên Uẩn mới biết, Dịch Phỉ Thành không phải là người được đào tạo chính quy. Anh học tài chính tại một trường đại học hàng đầu trong nước. Và gia đình anh cũng có sản nghiệp để kế thừa. Khi mới biết tin này, Giang Nhiên Uẩn nghĩ rằng Dịch Phỉ Thành đóng phim chỉ là để giải trí. Nhưng không ngờ nhiều năm sau, anh vẫn tiếp tục theo đuổi nghề diễn viên cho đến tận bây giờ. Hôm nay, khi trả lời những câu hỏi đó, cô mới chợt nhận ra rằng từ bộ phim đầu tiên cùng nhau, sự nghiệp, cuộc đời và vận mệnh của họ đã gắn liền với nhau theo một cách nào đó. Họ cùng nhau ra mắt từ một bộ phim. Họ là nụ hôn đầu tiên của nhau trên màn ảnh. Họ đã từng đóng vai người yêu chia tay, người yêu hạnh phúc và cả những nhân vật tình cảm phức tạp. Trong mỗi bộ phim, tình cảm của họ dành cho nhau đều mãnh liệt đến mức như muốn trào ra khỏi màn ảnh. Họ cùng nhau tham gia những bộ phim bom tấn, cùng nhau đạt được doanh thu phòng vé khủng. Cùng nhau tham dự các liên hoan phim, cùng nhau bước lên sân khấu nhận giải thưởng. Họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều khoảnh khắc quan trọng. Quá nhiều, quá nhiều. Sáng sớm hôm sau, Giang Nhiên Uẩn bị chuông báo thức đánh thức. Trời vừa hừng sáng, tiếng sóng biển và tiếng gió từ xa vẫn văng vẳng trong giấc mơ của cô. Nên khi vừa tỉnh dậy, cô không phân biệt được đó là cảnh trong mơ hay hiện thực. Chị Uẩn, Ngụy Di Ninh nhẹ nhàng gõ cửa gọi cô, giọng vẫn còn ngái ngủ. Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Ừ, Giang Nhiên Uẩn mở to mắt, với lấy điện thoại, 6 giờ 05 phút sáng, WeChat có tin nhắn, 5 phút trước, Dịch Phỉ Thành gửi cho cô một tin nhắn. Chào buổi sáng, có vẻ đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo. Giang Nhiên Uẩn dụi mắt, gõ phím, chào buổi sáng, sao anh dậy sớm thế? Dịch Phỉ Thành trả lời ngay, ừ, đợi một lúc, không thấy thêm gì. Giang Nhiên Uẩn, cô thở dài, ngã người xuống giường, Dịch Phỉ Thành quả thật không biết nói chuyện phiếm. Cô đã hỏi như vậy, lẽ ra anh nên giải thích tại sao lại dậy sớm chứ? Trước đây, khi còn ở trên phim trường, chỉ cần nói chuyện với anh vài câu là đã thấy chán ngắt. Cũng vì lý do này, thật là người không biết giận. Khác với trò chuyện vui vẻ tối qua, ban ngày quay hình rất mệt mỏi, dù là nhặt vỏ sò trên bãi biển hay ra khơi đánh cá, đều là những công việc đòi hỏi thể lực. Tuy mệt nhưng Giang Nhiên Uẩn vẫn cảm thấy rất vui. Đây là trải nghiệm chưa từng có của cô. Khi kéo lưới đầy cá từ biển lên, cảm giác thành tựu không gì sánh bằng. Tối nay chúng ta ăn cá nướng nhé. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, bầu trời lấp lánh sao. Các khách mời ngồi quanh đống lửa trại trên bãi biển. Ngay lập tức, nơi này trở thành điểm sáng nhất trên bãi cát. Mọi người chia thành các nhóm nhỏ. Trúc Cẩm Nghệ và Tưởng Thông đi mua bia và đồ ăn vặt. Cận Băng Hà, Hứa Thiên Trạch, Ngụy Di Ninh và Giang Nhiên Uẩn ở lại dọn dẹp bàn ghế và dựng lều. Trang trí những chiếc đèn nhỏ, rửa sạch hải sản, làm sạch cá và xiên vào que, vừa nướng vừa rắc gia vị, mùi thơm ngào ngạt, BBQ nướng cùng bia, thành quả lao động của chính mình, ăn vào thấy ngon hơn bội phần. Ăn được một nửa, Giang Nhiên Uẩn chợt nhớ đến mấy con cua nhỏ mà họ bắt được trước đó vẫn chưa xử lý. Ái cha, khi cô lấy chúng ra từ thùng nhựa, ngón tay bị cua kẹp, cô vội vã lắc tay. Không ngờ con cua nhỏ thế mà kẹp đau thế. Không sao chứ chị Uẩn, Ngụy Di Ninh chạy lại xem tình hình. Trong phòng có băng dán, em đi lấy cho chị. Không cần đâu. Giang Nhiên Uẩn nói, không sao, không chảy máu, dù có chút trục trặc nhỏ, nhưng đêm đó vẫn là một đêm vui vẻ. Ăn uống no nê, ngồi hóng gió biển, mọi người quây quần trò chuyện, từ 108 cách ăn cua nói đến triết lý cuộc đời. Đến 9 giờ tối, thời gian quay hình kết thúc, mọi người giải tán, chị Cẩm Nghệ, hẹn gặp lại lần sau nhé. Giang Nhiên Uẩn thu dọn đồ đạc, xách vali chào tạm biệt mọi người. Tạm biệt Di Ninh, thầy Tưởng Thông, Băng Hà, Thiên Trạch, hẹn gặp lại nhé. Đoàn làm phim đưa mọi người đến đây bằng xe, nhưng khi rời đi vì buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc nên không có xe đưa đón. Các nghệ sĩ phải tự gọi xe. Sau một vòng chào tạm biệt, Giang Nhiên Uẩn xách vali xuống lầu lên xe. Chị Uẩn, chúng ta về khách sạn nhé. Ngũ An An thông báo lịch trình tiếp theo. Chiều mai 2 giờ có chuyến bay đến thành phố A để quay quảng cáo mới cho nhãn hiệu L. Giang Nhiên Uẩn dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nghĩ thầm, thật tốt quá, ngày mai cô có thể ngủ nướng một chút. Còn có một việc nữa. Ngũ An An có chút do dự. Giang Nhiên Uẩn không để ý lắm. Gì vậy? Ngũ An An nói. Dịch Phỉ Thành đang đợi chị ở khách sạn. Giang Nhiên Uẩn mở bừng mắt. Cái gì? Bước vào khách sạn, Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng Dịch Phỉ Thành. Cô thở phào nhẹ nhõm, bước vào thang máy lên lầu, tìm đến phòng của mình. Khi cô mở cửa phòng, tiếng khóa điện tử vang lên trong hành lang yên tĩnh của khách sạn. Nghe có chút vang vọng. Ngay sau đó, cánh cửa đối diện mở ra. Vợ ơi, Giang Nhiên Uẩn quay đầu lại. Dịch Phỉ Thành đang đứng trước cửa phòng đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn cô, nở một nụ cười nhạt. Cô nghe thấy tiếng động từ thang máy, có người đang đi tới, lo lắng người khác nhìn thấy cảnh này. Giang Nhiên Uẩn không kịp suy nghĩ nhiều, đẩy cửa phòng mình đóng lại, bước nhanh đến phòng Dịch Phỉ Thành, đẩy anh vào trong, rồi cũng bước theo, tay nhanh chóng đóng cửa lại. Không gian chật hẹp, họ lại ở trong một không gian riêng tư, đứng gần nhau đến thế. Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Dịch Phỉ Thành, trong đó ánh lên sự lưu luyến và ý cười. Không chớp mắt mà nhìn cô, anh đến đây làm gì vậy? Giang Nhiên Uẩn hơi đẩy nhẹ anh, ngày mai em đi rồi. Dịch Phỉ Thành nắm lấy tay phải của cô, nhẹ nhàng nâng lên, đưa đến trước mặt mình. Giang Nhiên Uẩn để tay mình bị kéo đến trước ngực anh. Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở vết thương nhỏ trên ngón trỏ của cô. Bị thương rồi, anh khẽ nói. Giang Nhiên Uẩn bật cười. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, anh đừng làm quá lên. Dừng một chút, cô chợt nhận ra, anh xem livestream à? Dịch Phỉ Thành, anh chẳng bao giờ nói nhiều, nên cô đành phải tự hỏi, anh xem bao nhiêu? Từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, buổi chiều có 2 tiếng anh tham gia hoạt động nên không xem được. Buổi tối 2 tiếng rưỡi trên máy bay cũng không xem được. Vậy là anh thức dậy lúc 6 giờ sáng để xem livestream của em. Ừ, Dịch Phỉ Thành, anh thật là. Giang Nhiên Uẩn đang cười bỗng dừng lại. Dịch Phỉ Thành cúi đầu, đôi môi mềm mại và ấm áp của anh chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó, trong chớp mắt, đôi môi anh hé mở, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay cô. Giang Nhiên Uẩn run nhẹ. Dịch Phỉ Thành nắm lấy ngón tay cô, lực rất nhẹ, cô có thể dễ dàng rút tay ra, nhưng cô không làm vậy. Xung quanh là sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng thở và nhịp tim của cô, tiếng vải quần áo cọ sát nhẹ, và âm thanh ẩm ướt, mềm mại kia. Khi anh buông ra, cả hai đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên. Dịch Phỉ Thành tim đập nhanh. Anh vô thức ly, ếm nhẹ môi, ban đầu chỉ là muốn ân cần một chút, dù chỉ là một vết thương rất nhỏ, anh cũng không muốn cô phải chịu đau. Nhưng khi chạm vào ngón tay cô, anh cảm thấy mình không thể kiểm soát được cảm xúc bản năng. Quá thích rồi, vì vậy, dù thế nào cũng được, anh muốn có được hơi thở của cô, muốn hơi thở của mình hòa vào cô. Anh ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên Uẩn, dịu dàng gọi, vợ ơi. Sau đó, Dịch Phỉ Thành nhanh chóng nhận ra, khi anh gọi hai chữ đó, biểu cảm của Giang Nhiên Uẩn đã thay đổi một cách tinh tế. Anh giật mình, cố gắng đổi chủ đề. Hôm nay sao em không đeo nhẫn cưới? Là công việc thôi, Giang Nhiên Uẩn trả lời. Dịch Phỉ Thành quan sát biểu cảm của cô, không giống như đang tức giận. Nếu không phải là yêu cầu công việc về trang phục hay phụ kiện, em có thể đeo, Dịch Phỉ Thành nói. Trước đây anh luôn đeo, dù không ai yêu cầu. Dừng một chút, anh nói thêm, bây giờ cũng vậy. Anh lấy chiếc nhẫn cưới màu hồng nhạt từ trong áo sơ mi ra, đưa cho cô xem. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười, anh muốn em luôn đeo nó sao? Ừ, được thôi, nếu anh nói vậy. Cách chương.